Bây giờ tiếp theo là chúng ta học về cái phẩm gọi là khó sử dụng. Đây, phẩm khó sử dụng. Khó sử dụng cái này tiếng Pali kêu là akam maniya, cái nghĩa là sao ta? Akam maniya cái nghĩa là sao ta? Akam maniya có nghĩa là khó xài. À, khó xài nha, khó xài là sao có cái chữ này? Bởi vì ở các vị là mơn mở trong cái nhất là trong trong trong trung bộ kinh, những khi mà mô tả đến thần thông đến nhập định, Đức Phật luôn luôn dùng một cái loạt từ sau đây: vị tỳ kheo là tu tập Samatha đến cái mức mà tâm trở nên nhu nhuyễn dễ sử dụng, nhu nhuyễn là mềm á, mềm mại dễ sử dụng, Kammaniya. Thì với cái khả năng đó vị đó mới có thể nhập định và hóa hiện thần thông được. Nhưng chứ Kammaniya thì có nghĩa là bắt đầu dễ xài đó, còn cái Akammaniya là khó xài. Một cái con thú như là bò, ngựa, trâu, voi, bò, ngựa, trâu, voi mà có dạy nó đó thì mình muốn có thể mình muốn điều khiển nó làm sao như ý mình cũng được hết đó, là dễ xài. Còn con thú mà nó không được thuần hóa đó thì coi như rất là khó, nếu nó thẳng luôn là không được nữa, không được chứ không phải là khó mà không được, mình leo lên nó là nó đã không không chịu rồi. À, rồi một cái món đồ dễ xài là sao? Tức là mình cầm dễ, mình điều khiển nó như ý thì đó gọi là món đồ dễ xài. Ừ, tôi từng xài đồ Trung Quốc tôi biết, cái con dao của Trung Quốc, dao xếp Trung Quốc nhiều cái con nó đẹp lắm, nhìn y như dao thụy sĩ vậy đó, thế nó rẻ mình mua. Nhưng mà đó cái chỗ mình cần bén á, là cái lưỡi thì nó rất là lục mà rất là dễ mẻ, rất là dễ gãy. Còn cái chỗ mà mình không muốn nó bén thì nó lại bén, đó là cái chỗ mình cầm. Cái chỗ mình cầm không không biết họ làm kiểu gì mà cầm cho nó đau muốn chết luôn vậy đó. Mình cầm mình cắt có cái cọng dây không mà nó hằn cái vết lên bàn tay mình, đỏ đỏ đỏ đỏ bừng vậy, nó đau lắm. Ừ. Cái chỗ cái cán cầm thì nó lại bén mà chỗ cái lưỡi đó thì nó lại lục đó, cho nên đó là cái đồ khó xài đấy. Thì cái tâm của mình nó y chang như vậy. Khó xài là sao? Có nghĩa là nó không có như cái ý mình muốn. À, bây giờ mình cứ lăn xăng, mình mệt quá, mình muốn bây giờ nó tập trung vào hơi thở thì nó không được tập trung. Ai ở đây trong rung có hành thiền thì biết, mình muốn nó tập trung vào hơi thở thì được chừng vài hơi là bắt đầu nó chạy mất tiêu. Mà nó chạy thì sao, là phải chính tâm đi tìm tâm chứ đâu có cái gì đi tìm được quý vị nha. Tới hồi mình nhớ ra là đã 3 phút 5 phút trôi qua mất tiêu rồi nha. Cái trường hợp đó gọi là akammaniya, là cái tâm khó xài, khó xài, không có tiện dụng. Kammaniya là tiện dụng, akammaniya là không có tiện dụng. Ừ, không có tiện dụng thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng đó, cái tâm mà không có được tu tập ấy, không có được tu tập ấy, thì gọi là cái tâm khó xài. Tâm khó xài, tâm mà không có tu tập là cái tâm khó xài. Các vị chờ một xíu đây, nó này. Chờ chút xíu thôi, chút xíu xíu xíu để đây. Cái tâm không tu tập là sao? Là cái tâm không có được phát triển. Avacitan, phát triển cái gì? Phát triển những cái điều kiện tâm lý thích hợp. Muốn đắc sơ thiền ấy thì mình phải bỏ năm và có năm. Bỏ năm là bỏ năm triền, mà có năm là có năm chi thiền. Rồi muốn đắc nhị thiền cũng vậy, muốn cũng phải là bỏ chi thiền, bỏ bớt chi thiền, còn năm triền thì dứt khoát phải bỏ rồi nha. Thì cái tu tập ở đây nó có nghĩa là vậy đó, tu tập ở đây nó có nghĩa là cái pha quý tăng, nó nghĩa là quát thế tăng. Không tu tập có nghĩa là nó không có được phát triển nha. Ừ. Còn akammaniya là khó sử dụng là sao? Có nghĩa là nó không có cái tâm, không có kham được với công việc. Đây có cái chữ hay lắm quý vị. Ở trong cái tiếng Anh á, cái chữ mà điều phục á, hồi nãy tôi xài cái chữ thuần hóa đó ha. Thuần hóa. trong tiếng Việt ấy, nó là cái chữ động từ tham ở trong tiếng Anh và nó là cái chữ Dhamma trong tiếng Pali. Các vị thấy nó đặc biệt không? Cái chữ thuần hóa đó trong cái tiếng Anh á và tiếng Pali nó hơi ngó hao hao nhau. Tiếng tiếng Anh là tham, còn tiếng tiếng tiếng Pali là Dhamma. À, giống như Purisa Dhamma Sarathi đó, nó có tới hai chữ M, đó là past participle, còn ở đây nó là danh từ Dhamma, là cái sự thuần hóa, sự thuần phục. À, thì ở đây nó lại có một cái chữ khác, cái chữ Kammaniya là tiện dụng, là dễ xài. Mà thế nào là tiện dụng, là dễ xài? Trong tiếng Pali có cái chữ là Kamma, Kamma. Mà Kamma này nó có nghĩa là Akammakana, có nghĩa là kham. Chữ Kamma là kham, kham được với công việc ta muốn. Các bạn thấy hay không? Cái chữ Kamma là kham, Kamma là kham. Các vị nghe đến đâu rồi? Các vị nghe đến đâu rồi? Chết rồi các vị. Rồi chữ kham rồi. Cái tâm mà có tu tập đó thì nó mới kham được với công việc, cũng giống như một cái dòng nước mà mình kiểm soát được cái dòng chảy của nó nha, mình kiểm soát được dòng chảy của nó thì mình mới tận dụng được cái sức mạnh của nó. Tôi nói chậm nha, có kiểm soát được dòng chảy của nước thì ta mới tận dụng được sức mạnh của nước nha. Thì ở đây cũng vậy, cái tâm của mình có kiểm soát được nó bằng niệm, bằng định á, khi mà tức là bằng samatha hay bằng vipassana đó, thì mình mới có thể sử dụng nó vào cái việc đắc thiền, đắc định, đắc thần thông hay là đắc đạo, đắc thánh quả. Nhớ nha, nhớ nha, đắc đạo đắc thánh thì là chỉ có người tu tập theo thiền chỉ của thiền quán họ mới làm được cái chuyện mà gọi là kiểm soát tâm. Thì cái tâm đó, cái tâm mà có kiểm soát đó, nó mới có thể phát huy được cái sức mạnh của nó, như là cái dòng chảy của nước khi được kiểm soát thì ta mới có thể tận dụng được sức mạnh của nó và bản thân nó mới phát huy được cái sức mạnh của bản thân nó nha. Nhớ cái này nhớ. Thì ở đây nguyên cái bài kinh này ngài giảng như vậy. Rồi tiếp theo nữa đó, ở trong đây có xài một cái từ chữ gọi là chữ quách tác. Thế nào là kiểm soát dòng chảy? Kiểm soát dòng chảy ở đây tức là hành giả biết rõ rằng tâm này đang là hướng về sanh tử, hướng về luân hồi hay vipassana, giải thoát. Hồi nãy tôi nói rồi, một dòng nước mà có kiểm soát được cái dòng chảy ấy, ta có kiểm soát được dòng chảy của nước thì ta mới có thể tận dụng được sức mạnh của nó. Thì cái tâm tư của mình cũng vậy, mình phải kiểm soát được nó trong cái tình trạng nào, biết rõ nó đang trong tình trạng hưởng dục hay là ly dục. Hướng về đó, đó là nói về thiền thiền thiền thiền chỉ đó nha. Trong thiền chỉ thì biết rõ nó là trong cái tình trạng hưởng dục hay ly dục. Còn trong thiền quán á, thì mình biết rõ tâm mình á, nó đang ở trong cái hướng đi nào, giải thoát hay trầm luân. À, tiếng Pali là vát tá là hướng về luân hồi, hay là vipát tá là hướng về về giải thoát. Vát tá là cái vòng vòng tròn nha, vát tá là lẩn quẩn lanh quanh trong cái vòng tròn thì gọi là vát tá. Còn quý quách tá là ra khỏi cái vòng lẩn quẩn lanh quanh đó, gọi là quý quách tá. Nhớ cái này rất là dễ nhớ. Quách tá là sự quẩn quanh trong vòng tròn, quách tá là vòng tròn hoặc là sự quẩn quanh trong vòng tròn đều được gọi là quách tá. Thì quách tá là nếu viết cho đúng thì có hai dấu chấm ở dưới hai chữ T nha, phải có hai dấu chấm bên dưới hai chữ T. Mà nó khổ một chỗ là mà tôi không có cách nào anh, nên tôi đành nói cho bà con biết vậy thôi nha. Quách tá là trốn trốn trốn, quách tá là cái vòng tròn, cái nó có hai nghĩa, một là vòng tròn, hai cái nghĩa thứ hai là sự quẩn quanh trong cái vòng tròn đó, nói chung là quá tá là tròn tròn đó. Còn cái quý quá tá là sự ra khỏi cái vòng tròn, sự phá vỡ cái vòng luẩn quẩn loanh quanh nha, sự ra khỏi vòng tròn và sự phá vỡ cái vòng luẩn quẩn loanh quanh thì gọi là quý quá tá, nhớ nha. Thì cái tâm mà có kiểm soát là sao, là mình biết biết rõ nó đang có cái định hướng như thế nào. Cái tâm mình biết rõ cái đó thì mình mới mới mới mới mới, mới, mới có thể tận dụng được sức mạnh của nó. Đằng này mình không biết nó đi đâu, nó về đâu, không biết nó đi đâu về đâu. Có thể bà con than với tôi là định của mình còn yếu, niệm của mình còn yếu, nhưng mà chuyện đầu tiên mình biết rõ là mình đang cầu giải thoát hay là cầu lẩn quẩn lanh quanh. Cái mình phải xác định với chính mình cái đó. Và trong một sự vô tư nhất, chân thành trong sáng nhất, thì tôi phải xác định với bà con, tôi người đang hầu chuyện đây, hai hôm nay tôi bị đau rất nhiều, đau đau ruột, đau rất nhiều, và đau đau coi như cứ tưởng là chiều nay phải bỏ giảng để mà đi đi nhập viện đó. Tại sao tôi phải nói vô tư? Bây giờ đây không hề có cái sự kêu gọi quyên góp hay là than thở kêu gọi tình thương, không có, nhưng mà phải nói cho bà con hết hồn. Một con người đang nói rào rào rạc rạc như thế này, nhưng mà tới cử nó rồi thì nó đau kinh lắm nha. Thì tôi nhớ hồi nãy tôi có suy nghĩ thế này, tôi nói phúc thay cho kẻ nào đau mà không chết. Đấy. Để chi? Để gọi là có cơ hội nghe được cái tiếng gọi của thiên sứ, của thần chết nha. Chứ còn đau mà chết, đau mà không tu tập được thì nói làm chi? Đó là coi như là người ta tận số rồi. Nhưng mà phải nói đó là phúc thay cho kẻ nào lâu lâu phải đau một tí ti để biết sợ nha. Như bởi như vì mình sao mình phải biết rõ là tâm mình đang hướng về cái gì, phải biết rõ tâm mình đang hướng về, như chẳng hạn như tâm tôi bây giờ là tôi biết rõ là tôi phải buông rồi, phải buông thôi, bởi vì không có cách nào mà tiếp tục bao nhiêu mộng ước, bao nhiêu giấc mơ đời mà như xưa giờ được nữa. Cơn đau bắt đầu từ 2 ngày nay, nó đau đau kinh lắm nha, đau kinh khủng á. Cho nên bà con nhớ nữa là phúc thay cho kẻ nào thỉnh thoảng bị tử thần nhéo cho một cái, bị tử thần dí vào trán một cái, lâu lâu á mình mới có nghe cái mùi tanh tanh của thần chết một chút thì mình mới khá được. Và tôi phải nói rằng 2 ngày nay đó mà bà con có đứng trước nhà mà kêu tên của tôi mà chửi đó thì cái khả năng kham nhẫn của tôi cực lớn, tôi phải nói như vậy, khả năng kham nhẫn cực lớn, miễn đừng có đụng tới người tôi thôi, chứ còn mà cái khả năng chịu đựng của tôi bây giờ, bà con có nói xấu, bà con chửi bới, bà con ăn thô nói tục kiểu gì đi nữa sao, vì cái lớn chuyện nhất của tôi bây giờ chỉ có một đa cái thôi, đó là cái mạng của tôi, cái sức khỏe của tôi thôi nha. Cho nên tôi phải nói phúc thay cho kẻ nào thỉnh thoảng được tử thần dí vào trán một cái, nhéo một cái nha. Đó. Cho nên nó là cảm ơn đây có một người dặn tôi đừng quá cố, đừng cố quá, cái đừng quá cố. Dạ không, cảm ơn. Tôi lại mở mắt ra rồi. Bây giờ tôi không phải đau thận, tôi đau ruột, đau phía trước. Tôi có hỏi cái cô Phật tử ở đây thì cô nói cái chỗ đó chỗ ruột. Và cô mong mỏi chân thành là tôi đang bị virus, bị một loại vi trùng nó tấn công ở trong ruột do mình ăn á, chỉ mong cái đó là, chứ nếu nó mà nó bị cái kiểu như thượng tọa thiện nhân mà ở chùa Xá Lợi Phật Đài thì kẹt lắm, cứ lâu lâu nó rối một cái ra cắt vài khúc vài vài thước bỏ. Thượng tọa thiện nhân là một lần mà rối ruột đó là coi như phải đi cắt vài mét cái kiểu đó chết rồi nha. Cho nên là cái này thì không có, cái này tôi hy vọng là nó nằm mà nó đau lạ lắm, nó đau râm râm râm râm giống như ai mà nhéo một cái là nó nhéo một cái vậy đó. Cảm ơn tất cả những ý kiến này rất là hay nha. Và cho nãy tôi nói là tôi nói bằng tâm hồn trong sáng, bởi vì nó sẽ qua đi, tôi không cần đến ai hết, nhưng mà nói cho bà con rung chơi vậy đó, rung lên trên đời này chưa ai đi ai nha. Đó. Rồi tiếp theo cái tâm gọi là tâm khó sử dụng là sao, là cái tâm không có tu tập nha. Rồi cái tâm dễ sử dụng là tâm có tu tập, giống như con thú mà được dạy đó thì dễ xài lắm, con bò con trâu mà có dạy á thì mới cày bừa kéo xe được nha, con voi con ngựa mà có dạy á thì mình mới có thể cởi nó được, để mình có thể mình bắt nó kéo xe được. Rồi cái gì nữa, Ngài nói rằng cái tâm không tu tập thì không đưa đến cái lợi ích lớn. Quả báo lớn là vì sao? Là vì ở trong chú giải có nói thế này. Cho dầu deva manussasampattiyo marabrahmaissariya nichedadamanam ti, cho dầu chúng ta có tu hành ghê gớm đến mấy đi nữa, cho dầu chúng ta có được làm ác ma thiên tử phạm thiên, làm trời làm người chuyển luân vương gì đi nữa thì sao ta, thì bu nắp bu năng chá thì chả rạp già thì mất ra nó số các bạn đi và đúc cái đồ mà nó và già xê thanh tá ta tôi ái ta nó bật tích cái sự bất bà đó cho bắt tà ní ta đam mà năng kỳ và lăng. Thì dầu chúng ta có tu và có gọi là đi đâu đi nữa thì là cuối cùng chúng ta cũng vẫn quẩn quanh nó trong cái dòng sanh diệt của quẩn xứ giới, của duyên khởi, rồi của cái gì nữa, của sanh già đau chết sầu bi khổ u não máu lệ triền miên. Về phạm thiên né được ít lâu thì cũng phải trở về chịu khổ như này nha. Cho nên người nói là không có lợi ích lớn, những cái đó là không kể là lợi ích lớn. Là vì sao? Là vì so với cái người không có tu á, thì cái người có tu thiền thì đúng họ được cái này cái kia cũng hay thiệt, nhưng mà nếu mà nói rốt ráo thì cõi người á nó khá hơn bốn cõi đọa, đúng rồi, cõi dục thiên nó khá hơn cõi người, đúng, cõi phạm thiên sắc giới nó khá hơn cõi dục thiên, đúng, cõi vô sắc nó khá hơn cõi sắc giới, đúng, nhưng mà nó khổ thay là cứ cái cõi cao nhất sống hết tuổi thọ thì cũng phải trở về với cõi thấp nhất, cho nên quả báo nào cũng là nhỏ. Chỉ có cái tâm tu tập đó là hướng đến cứu cánh giải thoát, không có sự quay lui nha. Cái chắc cái này phải phải phải phải phải, phải nói chậm lại. Tầng thiền cao nhất rồi cũng có lúc phải quay về chỗ thấp nhất. Chúng ta có đắc có tầng thiền cao nhất rồi cũng có lúc quay về chỗ thấp nhất. Riêng thánh trí thì không. Đã đắc tu đầu quần rồi thì không bao giờ trở lại trạng thái phàm phu. Đã đắc tư đà hàm rồi thì không bao giờ quay lui tu đầu quần. Đã đắc a na hàm thì không bao giờ quay lui cái tư đà hàm, mà đã đắc la hán rồi thì không bao giờ quay lui cái a na hàm nha. Nhớ nha, đi là đi luôn, một đi không trở lại nha. Cái đó mới là xịn, cái đó mới là lợi ích lớn và báo lớn. Còn đằng này á, một hồi thì lên voi rồi một hồi xuống chó, nó như là cái vở kịch. Cho nên trong kinh chú giải có ghi là thanh niên Upatissa, người sau này có tên là Sariputta, và thanh niên Kolita, người sau này là Moggallana, là một kiện liên ha. Hai vị này, ngày này trước khi đi tu á, là một cặp bạn thân chí thân. Bữa đó hai người đi coi coi coi kịch á, kịch nghệ, người ta trong một cái lễ hội lớn ở trên núi đó, thì có trong đó có diễn kịch hát tuồng, thì hai vị là hai công tử mà ngày sau là phất đi đâu cũng có 500 cỗ xe tùy tùng đi theo hầu, rồi ngày một kiện liên đi đâu cũng có 500 cái kiệu á, đi theo để hầu. Hai vị ngồi coi kịch như vậy đó, hai vị thiếu gia mà, thiếu gia ngồi coi thì coi được chút xíu thì hai vị nhìn nhau thở dài là thấy sao nó giống cuộc đời dữ vậy ta. Rồi cũng lớp phấn lớp son chung đằng sau cánh gà, lau rửa xong rồi trở lên ra người khác, diễn diễn cha xong rồi quay ra đằng sau sửa sửa sửa sửa sửa, sửa cái mặt chạy lên thành con. Rồi hồi thì làm vua, hồi thì làm tướng, hồi thì làm giặc, hồi thì làm nô tài, coi như là có mấy người đó thôi mà cứ đáo tới đáo lui thì người nhìn người nản quá đi, người nó sống nó giống cái cuộc đời dữ vậy ta. Đó, cho nên những cái gì mà mình có được trong cuộc sống này mình thấy nó hay, nhưng mà trong cái nhìn của cái bậc đại hiền ấy thì tất cả chỉ là cái vở kịch, không có gì ghê gớm nha, không có gì ghê gớm. Bởi vì lên voi xong rồi nó xuống chó thì mới lên voi làm cái gì đây, nhớ cái đó. Cho nên còn cái chữ để coi trong đây, tôi đang coi bản Pali của bản tiếng Việt cái này gọi là không có bản tiếng Việt, không không không không có không không không có không có cái câu đó khổ vậy đấy. Nhưng mà thôi gom nguyên cái chương này giảng chung đi nha. Có nghĩa là cái tâm mà có tu tập á là nó mới phát huy được những cái sức mạnh, nó mới dẫn đến lợi ích lớn, quả báo lớn. Mà cái quả báo lớn ở đây là gì? Đó là cái cứu cánh giải thoát. Còn tất cả những gì mà ta có được trong cuộc đời này mà không liên hệ đến cứu cánh giải thoát, là tất cả những cái đó nay có mai mất, lúc lớn lúc nhỏ, không chừng không đổi. Đó là cái nội dung của bài của cái chương mà khó sử dụng.